Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một câu chuyện của tác giả Tiết Lập Thu. Và hôm trước thì chúng ta đã cùng đón nghe một lần của tác giả này rồi. Và đây là lần thứ hai Tiết Lập Thu gửi chuyện về. Và Thuận thấy rằng các câu chuyện của Tiết Lập Thu rất là hay. Dường như là không đoán được trước cái kết. Câu chuyện ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem Tiết Lập Thu sẽ viết về chủ đề gì. Thôn Đông Châu là một thôn nhỏ nằm ở vùng đồi núi hẻo lánh. Cả thôn có khoảng trên dưới 30 hộ dân. Trưởng thôn là ông Tê, còn phó thôn là ông Hảo. Nhìn chung cuộc sống của người dân chỉ ở mức đủ sống, không có nhà ai là giàu có cả. Chỉ có ông Tê và ông Hảo là hai hộ có kinh tế khá nhất thôn. Tuy ông Tê là trưởng thôn nhưng trên thực tế người được lòng người dân hơn lại là ông Hảo, phó trưởng thôn. Ông Hảo là người hiền lành, chính trực. Ông cũng chẳng bận tâm tranh giành cái chức trưởng thôn ấy, ai làm cũng được. Chính ông Hảo còn biểu quyết bầu cho Tê. Từ đó đến nay, ông Tê đã giữ cái chức trưởng thôn đã được hơn 3 năm rồi. Sở dĩ dân trong thôn nể ông Hảo hơn cũng là có lý do cả. Hai ông một trưởng một phó nhưng tính khí lại trái ngược nhau. Ông Tê thì thùng dũng, kêu to, mồm mà ông ta nói thì hay lắm, nhưng đến khi thực hiện thì toàn giao xuống cho ông Hảo làm. Ông Tê thân là trưởng thôn nhưng không quan tâm, chăm lo gì đến đời sống của người dân cả. Chỉ mượn cái chức trưởng thôn cho oai hùm. Tính tình ông Tê cũng không được tốt cho lắm. Ông ta luôn nghĩ rằng mình là trưởng thôn to nhất đất này, nên cách đối xử và phân biệt trên dưới của ông ta rất rõ ràng, cứ như quan lớn với cả dân đen vậy. Còn ông Hảo thì ngược lại, ông giản dị, đầm tính, gần gũi và rất quan tâm đến người dân. Nhà nào có phụ nữ mới sinh con, ông Hảo đều biết cả, còn đến chúc mừng, thăm hỏi động viên. Trẻ con trong thôn có bao nhiêu đứa, đứa nào con nhà ai ông nhìn phát là biết ngay. Tính ra ông Tê làm trưởng thôn vừa có cái danh oách xà lách lại còn vừa nhàn hạ nữa, vì chuyện gì cũng đến tay ông Hảo lo, mà ông Hảo xưa nay chưa từng than trách hay phân bua một lời. Bởi vì ông quan niệm người dân đã tin tưởng mà bầu cho mình thì mình phải có trách nhiệm. Mặc dù bên ngoài ông Tê vẫn cười nói sợi lợi với ông Hảo vì ông ta muốn lợi dụng ông Hảo thay mình làm việc, nhưng thực ra trong tâm ông ta không ưa gì ông Hảo cả. Cũng bởi vì dân trong thôn cứ thân thiết ca ngợi ông Hảo hết lời, trong khi ông ta mới là trưởng thôn. Vậy mà tiếng nói không có giá trị bằng ông Hảo. Ông Tê cho rằng tất cả là do ông Hảo đã tỉ tê nói xấu mình cái gì đấy với người trong thôn, nên họ mới theo phe ông Hảo như thế. Nhà ông Tê và nhà ông Hảo cách nhau khoảng 10 nóc nhà. Ông Tê có một thằng cu mới 10 tuổi tên Nhím và một cô con gái năm nay 17 tuổi tên Hoa. Còn ông Hảo thì được hai anh con trai. Anh con đầu thì đi vùng khác làm ăn rồi an cư lấy vợ ở đó luôn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà đôi ba lần. Chỉ còn lại anh con út tên là Vinh, năm nay 19 tuổi, đang sống cùng với vợ chồng ông. Ở cái thời còn nhiều cổ hủ lạc hậu thì gái 16 là đã lấy chồng sinh con ầm ầm rồi, cho nên tuổi tác của Vinh và Hoa cũng không còn nhỏ nữa. Hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, lại chạc tuổi nên hay hội tụ với cả mấy cái đám thanh niên trong làng chơi bời. Đợt đó trong thôn có hỷ sự của thằng Đức. Thằng Đức này là bạn chung của cả Vinh và Hoa, cùng chơi trong đám thanh niên. Thôn Đông Châu có phong tục nhà nào báo hỷ là phải đãi tiệc hai ngày. Ngày đầu tiên là ngày vui cho đám thanh niên chơi bời, nhảy múa, nhả vía cho mấy thanh niên đến tuổi cập kê rồi mà chưa có mối nào. Chú rể phải mời toàn bộ đàn ông độc thân, mỗi người một ly rượu. Ngày thứ hai thì mới chính thức là ngày thành hôn của đôi trẻ. Trong đêm hội nhà vía báo hỷ, nguyên đám thanh niên trong thôn kéo hết sang nhà thằng Đức, hát hò uống rượu đến tận đêm. Thôn thì nhỏ mà đám thanh niên này toàn chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn. Nay được dịp vui chơi thâu đêm suốt sáng mà không sợ phụ huynh rầy la, nên đứa nào cũng chơi tới bến cả nam lẫn nữ. Đêm đó cả bọn say bí tỉ rồi ngủ thẳng cẳng ở nhà thằng Đức luôn. Nhưng chỉ có mấy thằng con trai là ngủ lại, còn mấy đứa con gái thì uống ít nên đi về hết, không dám ngủ lại qua đêm. Vậy mà thế nào lọt lại mỗi con Hoa, một mình nó ở lại với cả một đống con trai, mà bên nhà nó cũng chẳng có ai sang gọi nó về. Sáng hôm sau, thằng Vinh là người đầu tiên tỉnh dậy. Nó giật thót khi nhìn thấy con Hoa nằm ngay bên cạnh mình. Thằng Vinh thì cởi trần, còn con Hoa thì quần áo không chỉnh tề. Hai cái cúc áo bị rơi ra, lấp ló thấy được cả cái trái bưởi, thế mới chết dở. Thằng Vinh vò đầu cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng nó xưa nay mà nhậu vào là ngủ quắc cần câu, không nhớ cái gì cả. Xung quanh mấy thằng thanh niên trong thôn vẫn đang ngủ. Lúc này con Hoa cũng đã tỉnh dậy. Nó giật thót y hệt như thằng Vinh khi nhìn thấy tình trạng của mình. Sợ con Hoa la lớn, thằng Vinh vội bịt miệng nó lại rồi nhỏ giọng: "Chúng nó nghe thấy bây giờ, đi ra ngoài kia nói chuyện với tao." Con Hoa vội vàng cài cúc áo lại rồi rón rén theo thằng Vinh đi ra ngoài. Khi đã đi ra xa khỏi nhà thằng Đức, hai đứa nó nhìn nhau ngượng ngùng không biết nói gì. Thằng Vinh mở lời trước: "Tối hôm qua tao có làm gì mày không Hoa? Tao uống say quá, tao không nhớ gì hết." Con Hoa rưng rưng trả lời: Em không biết nữa, em đâu có biết uống rượu đâu, tại mấy anh cứ bắt em uống đấy chứ, em cũng say như chết cũng có biết gì đâu." Thằng Vinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì chắc là mình chưa làm gì bậy bạ, với lại chúng mình đâu có yêu đương gì đâu, may là không có ai thấy. Thôi, xem như hôm qua mình chơi vui quá trớn tí thôi, mày đừng có mách chuyện này với ai ra đấy nhé. Mày là đàn bà con gái, để người ta biết được mày ôm trai ngủ thì chết." Còn Hòa cũng biết tính chất nghiêm trọng của sự việc nên nó đồng ý với lời thằng Vinh nói. Dẫu sao tính khí thằng Vinh xưa nay hiền lành giống bố nó nên con Hoa tin tưởng. Cứ tưởng chuyện như vậy là bỏ qua, nào ngờ mấy tháng sau lại tòi ra hậu quả. Hôm đó thôn Đông Châu náo loạn khi nghe tiếng chửi mắng vang trời phát ra từ nhà ông Tê. Có mấy người hàng xóm xung quanh nghe có biến nên chạy sang hóng chuyện. Lúc đó ông Tê đang điên tiết lên cầm roi đánh con Hoa. Ông ta gào lên: "Bà mẹ cái con hư thần mất dạy này, mày khai ngay cho tao cái thai trong bụng mày là của thằng chó nào, để tao đào mô quốc mạ nhà nó ra. Giời ơi, sao mà ngu thế hả con, tao đánh chết mẹ mày." Mồm thì chửi, tay thì đánh, con Hoa bị bố nó đánh cho đầy vết roi trên người. Bà Cam và ông Tê thì đứng bên cạnh rưng rưng nước mắt chứ không dám can ngăn. Con Hoa nhất quyết không chịu nói, nó cầm như hến. Thế là chuyện con Hoa ăn nằm với trai để phình bụng bị đồn khắp thôn. Mọi người bàn tán xôn xao lắm vì đã biết tác giả của cái bào thai ấy là ai đâu. Người đoán già, người đoán non. Cho đến khi danh tính của tác giả cái thai lòi ra, tất cả mọi người đều sững sờ vì đó chính là thằng Vinh, con trai ông Hảo. Ông Tê vác gậy sang bên nhà ông Hảo lôi thằng Vinh ra đánh như con đẻ. Vợ chồng ông Hảo phải nhào vào can ra. Ông Tê chỉ tay vào mặt thằng Vinh chửi: "Mày á là cái thứ không có cha sinh mẹ dạy. Mày dám làm cho con gái tao có bầu à? Mày hủy hoại cuộc đời nó như thế, mày có còn là con người không hả?" Thằng Vinh dù bị đánh đau nhưng nó không đánh trả lại, chỉ đỡ mấy phát gậy rồi nói: "Không phải con mà chú Tê ơi, con không biết gì hết á." Chính ông Hảo cũng bất ngờ khi con mình bị ông Tê chỉ đích danh như thế. Bởi vì thằng con ông xưa nay hiền lành, mà nghe bảo nó có người yêu ở thôn bên cạnh rồi kia mà. Trước những lời mắng chửi có phần xúc phạm của ông Tê, ông Hảo bình tĩnh nói: Anh Tê bớt giận, có gì thì từ từ nói. Nếu đúng là con tôi hư đốn như thế thì nhà tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Nhưng mà anh cứ để yên cho nó nói xem đã. Ông Tê đâu có bình tĩnh nổi, ông ta bật lại: Không có từ từ bình tĩnh gì nữa hết á, là nó chứ còn thằng nào vào đây nữa. Nói rồi ông ta chỉ vào mặt thằng Vinh mà chất vấn: Tao hỏi mày, có phải mấy tháng trước mày với con Hoa ngủ chung với nhau ở bên nhà thằng Đức không hả? Chuyện xảy ra đã 2-3 tháng nay nên thằng Vinh cũng quên mất. Bây giờ nhắc lại nó giật thót, mặt xanh lè. Nhưng nó vẫn tin là mình không làm gì con Hoa cả. Nó nói, nhưng mà con với nó chỉ ngủ thôi, không có làm gì hết ạ. Nghe tới đó ông Tê càng điên tiết lên. Còn mẹ nó, đó, bà con nghe thấy nó nói chưa? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chỉ ngủ với nhau thôi, chứ không có làm cái gì hết. Ừ, thì con tao nó chỉ nằm bên cạnh mày ngủ một giấc, là bụng nó tự ảnh bụng ra đấy. Ông Hảo đâu rồi? Ông dạy thằng con ông thế đấy à? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Lúc này có một thằng trong đám thanh niên tối đó ngủ ở nhà thằng Đức lên tiếng. Bữa đó con có thấy con Hoa đầu bù tóc rối cài lại cúc áo đi theo thằng Vinh. Hai đứa nó lén đi về trước á, chính mắt con nhìn thấy luôn. Vinh định nói tiếp nhưng bị ông Hạo cản lại. Ông nhìn mặt con trai và hỏi. Bố chỉ hỏi mày một câu thôi, mày chỉ trả lời có hoặc không. Hôm ở nhà thằng Đức có đúng là mày ngủ với con bé Hoa không? Đứng trước câu hỏi của bố mình, Vinh im lặng. Vì quả thật là hai người đã ngủ bên cạnh nhau với bộ dạng rất không đứng đắn. Hơn nữa, chính Vinh cũng không chắc chắn 100% là mình không làm gì cả. Vì hôm đấy say rượu không nhớ gì. Vinh lý nhí, đúng là nó ngủ bên cạnh con. Quần áo có hơi xộc xệch nhưng bọn con không nhớ gì cả. Chuyện đã tới nước này, ông Hạo chỉ thở dài nói với ông Tê. Thôi thì con dạy cái mang. Anh Tê cho gia đình chúng tôi xin phép chịu trách nhiệm về chuyện của cháu Hoa. Bây giờ chuyện nó đã ra như vậy rồi. Bên nhà chúng tôi sẽ lựa ngày tốt sang thử chuyện với gia đình anh để xin hỏi cưới cháu Hoa. Cuối cùng nhờ ông Hảo đứng ra chịu trách nhiệm thì mọi chuyện mới êm. Thằng Vinh cũng không tỏ thái độ phản đối vì nó ngẫm nghĩ chắc là do hai đứa uống say quá làm bậy. Dẫu sao cũng lớn lên với nhau, tính nết con Hoa cũng tốt. Thôi thì đành duyên mình lỡ với Đào, người con gái ở thôn bên mà Vinh vừa mới tìm hiểu cách đây không bao lâu. Sau khi vợ chồng ông Hảo sang nhà ông Tê để thưa chuyện thì thống nhất là phải cưới vội, cưới chạy bầu. Bây giờ cái thai đã được hơn 3 tháng, sợ để lâu bụng to ảnh ra người ta đến dự hôn lễ lại cười cho thối mặt. Ngoài ra ông Tê yêu cầu bên ông Hảo phải để cho Vinh ở rể nhà ông ta 3 năm. Sau đó mới được về. Đời thuở chẳng ai lại đi ở rể nhà gái, chỉ có mồ côi thì mới sống trong cái cảnh cậy nhờ ấy thôi. Nhưng mà ông Hảo vẫn đồng ý, vì ông nghĩ hai nhà gần nhau mà, con trai mình cũng có lỗi chứ, nên thôi nhượng bộ một chút, cũng chỉ có 3 năm mà thôi. Chưa tới 1 tháng sau là đám cưới đã diễn ra. Trước đó ông Tê còn phải mổ bò đãi mọi người. Đó là phong tục của thôn Đông Châu từ xa xưa đến nay. Nhà ai có con trai làm con gái nhà khác ảnh bụng trước khi cưới thì phải mổ bò đãi, đồng thời còn phải đền bù vàng cho nhà gái nữa. Thế là dân thôn Đông Châu lại được một bữa linh đình. Sau khi đám cưới diễn ra, Vinh dọn đến nhà ông Tê ở rể. Mặc dù đã cưới nhau nhưng Vinh và Hoa vẫn rất ngượng ngùng với nhau. Hai đứa ngủ chung giường nhưng không có sinh hoạt gần gũi chuyện vợ chồng. Hơn nữa, Hoa lại đang mang thai, Vinh rất có trách nhiệm. Nó chăm sóc vợ từng ly từng tí. Cuộc sống của Vinh ở bên nhà của Hoa không được tốt cho lắm, bởi vì có vẻ như ông Tê vẫn còn có thành kiến với con rể. Nhà ông Tê và nhà ông Hảo đều thuộc dạng có của ăn của để. Tuy không phải là giàu có nứt vách đổ tường, nhưng nếu xét đúng ra thì nhà ông Hảo khấm khá hơn một bậc, bởi vì nhà ông có nhiều đất đai do ông bà ông Vải để lại cho. Mặc dù vậy nhưng ông Hảo không cưng chiều con mình. Khi chưa có vợ, hàng ngày ông Hảo và Vinh đều vác cuốc ra đồng mà làm lụng như người ta. Đất nhiều thì làm nhiều, đến vụ mùa mới phải thuê thêm người phụ. Còn bên nhà ông Tê toàn đàn bà con gái, thằng con trai duy nhất thì mới có 10 tuổi. Mót mãi mới tỏi ra được nên ông ta quý lắm, đâu có cho làm việc gì. Còn bản thân ông Tê đang mang cái danh trưởng thôn, sức mấy mà ông ta chịu ở động tay động chân, quanh năm suốt tháng toàn bỏ tiền thuê người làm. Từ ngày có Vinh về làm rể, ông Tê bắt Vinh làm ruộng cho nhà mình, đỡ phải tốn tiền thuê người ta. Một mình Vinh ngày nào cũng loay hoay với đồng áng, từ sáng sớm cho đến chiều muộn, làm quần quật như con trâu. Hòa muốn mang cơm ra đồng cho chồng, nhưng Vinh không cho vì vợ đang mang thai. Dân trong thôn thấy cảnh ấy bàn tán trách ông Tê ác, nhưng ông ta để ngoài tai. Mỗi lần nhìn thấy con rể là mặt mày ông ta lại cứ chầm rầm như mất sổ gạo, hở tí là lại mỉa mai nói bóng nói gió. Nhưng Vinh chưa từng than trách một lời. Mỗi lần về thăm nhà ăn bữa cơm, ông Hảo hỏi thăm hai vợ chồng thì Vinh đều nói là sống rất tốt, vợ chồng yêu thương nhau. Cho đến khi Hoa mang thai ở tháng thứ 8 thì thôn Đông Châu lại tiếp tục có biến. Đùng cái tự xưng bên nhà ông Tê báo là Vinh bỏ trốn đi theo gái rồi, còn trốn đi đâu thì không biết. Ông Tê gào lên: "Mẹ kiếp, tao biết ngay mà, từ đầu nó đã là cái loại vô giáo dục, vô đạo đức rồi. Tao nể bố nó nên mới gả con gái tao cho nó, vậy mà nó dám bỏ trốn theo gái. Rồi ơi là rồi, khổ thân con tôi, đúng là mệnh khổ mà, con ơi là con." Ông ta bảo là Vinh bỏ trốn với Đào. "Tôi bắt tận mặt nó, lén lút gặp cái con bé kia, nhưng nó hứa sẽ không có tái phạm nữa, nên tôi mới im lặng bỏ qua cho nó, không có làm lớn chuyện lên. Ai mà có ngờ, chúng nó đã âm thầm lên âm mưu bỏ trốn với nhau từ lâu rồi. Vợ nó thì sắp đẻ đến nơi, đúng là cái thằng tồi thằng tệ, thằng chó đẻ mà." Nói về con bé Đào này thì đúng là trước đó ai cũng biết nó với cả thằng Vinh có qua lại với nhau. Sau này cưới vợ rồi thì không thấy chúng nó gặp nhau nữa, nên ai cũng nghĩ là an phận rồi. Nhưng mà tháng trước gia đình con bé Đào kia bán hết ruộng vườn, dọn đi vùng khác ở. Nghe nói là đi theo người thân, kiếm xứ khác làm ăn, chứ thôn này nghèo quá, làm mãi không ngóc đầu lên được. Chả biết là dọn đi đâu, vì nhà ấy vốn là dân tứ xứ lạc đến đất này chứ không phải gốc gác ở đây. Nghe ông Tê kể như vậy thì dân trong thôn cũng thấy có lý. Đằng nào thì thằng Vinh cũng là bị ép cưới, giờ có cơ hội bỏ trốn với người yêu thì sợ cái đếch gì mà không đi. Chỉ thương cho con Hoa bầu bì vượt mặt sắp đẻ đến nơi rồi. Thế là dân trong thôn bắt đầu quay sang xì xầm, bảo ông Hảo không biết dạy con, để nó phụ rẫy vợ con bỏ theo gái. Tất cả các bằng chứng phơi bày đều có độ thuyết phục cao. Tuy nhiên, vợ chồng ông Hảo lại không tin chuyện này. Bởi vì tính nết của thằng con trai mình, ông bà hiểu rõ. Nó là thằng biết suy nghĩ, có trách nhiệm, lại có hiếu, chưa bao giờ làm cái gì khiến ông bà buồn lòng. Huống chi là cái chuyện bỏ xứ đi theo gái, như thế thì khác nào bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ, bất nghĩa bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà bây giờ ấy, thằng Vinh đã mất tích, biết đi đâu mà tìm. Trước mắt ông Hảo xin ông Tê cho rước con dâu về chăm sóc, nhưng mà ông Tê nhất quyết không chịu. Cho đến khi Hoa sinh được một thằng cu kháu khỉnh rồi mà cũng chưa có tin tức gì của Vinh. Mà cháu nội thì bên nhà ông Tê không cho sang thăm. Vợ chồng ông Hảo vô cùng khổ tâm, họ vẫn ngày ngày ngóng trông con về. Hai ông bà đâu biết được rằng đứa con trai yêu quý của mình sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa. Hơn 3 tháng sau ngày Vinh mất tích, có một đêm nọ tự dưng ông Hảo nằm mơ. Trong mơ ông thấy mình đang ngồi trong nhà uống nước chè, thì tự dưng có tiếng thằng Vinh gọi: "Bố ơi, mở cửa cho con vào với." Ông Hảo nghe thấy tiếng thằng Vinh, ông mừng lắm, vội chạy ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy hình hài của con mình, ông Hảo chết sững. Bởi vì trên người Vinh toàn là máu, quần áo, tay chân toàn là đất đỏ. Ông Hảo vội chạy tới ôm con mình rồi trách: "Trời ơi thằng Vinh, sao mày bất hiếu thế hả con? Mày đi đâu mà bây giờ mới mò mặt về? Mẹ mày trông mày đến cả bạc đầu rồi cái kia." Vinh chỉ lặng im không nói một lời nào. Ông Hảo ngắm nghía con rồi hỏi: "Sao mày không nói gì? Người ngợm mày làm sao thế này? Bị thương ở đâu?" Lúc này Vinh mới nhìn bố rồi cởi cái áo đầy bùn đất mà mình đang mặc ra, để lộ một vết thủng ngay trên ngực. "Con bị thương ở đây này. Bố ơi, con không về được nữa rồi. Con bất hiếu, mong bố tha thứ cho con." Nói xong câu đó là cả người Vinh dần mờ nhạt, rồi biến mất ngay trước mắt của ông Hảo. Ông Hảo vội đưa tay với lấy con mình, nhưng chỉ chạm vào một màn khói sương lạnh buốt. Ông mới giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên người nhễ nhại tuôn ra. Lúc đó ông mới biết là nãy giờ mình nằm mơ. Lúc ấy ông Hảo chỉ nghĩ là do mình thương nhớ con quá rồi nằm mơ vậy thôi. Mơ thường trái với thực. Trong khi đó bên nhà ông T, sau khi Vinh mất tích được mấy ngày thì ông ta đã liên tục gặp những hiện tượng lạ. Đầu tiên là ruộng nhà ông T sau một đêm tự dưng vàng úa hết cả. Đám ruộng này bình thường Vinh chăm sóc rất là tốt. Sau khi Vinh mất tích, ông T đã thuê lại người làm. Người được thuê vốn dĩ là người trước đây vẫn luôn làm thuê cho nhà ông ta. Không thể nói là do người ta chăm sóc không tốt được. Người trong thôn cũng thắc mắc chuyện này, chả biết là bị làm sao. Sáng nào trong nhà cũng nghe thấy tiếng bổ củi văng vẳng phát ra phía sau nhà. Lúc trước chỉ có Vinh là tranh thủ sáng sớm bổ củi rồi mới đi ra đồng làm. Mấy lần ông Tê đi tìm xem ai là người bổ củi, nhưng cứ đi ra đến cửa sau là tiếng bổ củi lại không nghe thấy nữa. Hôm đó bà Can vợ ông Tê đang cho thằng cu nhím ăn cơm, tự dưng nó la lên: "À, anh Vinh về, anh Vinh về." Bà Cam nghe thấy tiếng nó gọi thì tưởng là thằng Vinh thật. Bà vội bỏ bát cơm xuống chạy ra ngoài xem có phải là thằng Vinh thật không. Nhưng bà có thấy ai đâu. Bà Cam vào nhà quát cho thằng Nhím một trận vì cái tội ăn nói vớ vẩn. Lúc đó thằng Nhím định nói gì đó, nhưng rồi nó lại khựng lại một lát rồi nói: "Chắc con nhìn nhầm, con nhớ anh Vinh quá mẹ ơi." Đúng là thằng Nhím nó nhớ anh Vinh của nó lắm. Lúc trước anh Vinh hay làm đồ chơi cho nó nè. Anh Vinh khéo tay, làm cái gì cũng đẹp. Đám bạn nó ai cũng trầm trồ ganh tị. Bà Cam nghe thấy con mình nói như vậy thì bà chỉ biết thở dài. Bản thân bà cũng rất quý con rể mình, đốt đuốc đi tìm cũng chưa chắc tìm được thằng con rể tốt như thế, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại biết điều. Ông Tê vốn tính ra trưởng cộc cằn, vợ con ở nhà không ai có tiếng nói. Tính khí của chồng mình bà Cam chịu đựng mấy chục năm nay cũng đã quen rồi. Chỉ thương cho thằng Vinh, không hiểu sao mà ông Tê lại cứ hạch sách, bắt bẻ làm khó làm dễ đủ điều. Mà cái thằng tính tình lại hiền lành, chẳng bao giờ lớn tiếng cãi lại ông Tê. Cái chuyện thằng Vinh bỏ nhà theo gái, bà không biết thực hư ra sao, nhưng bà cũng không tin cho lắm. Bà Cam cứ ngồi đó tiếc thằng con rể, mà không hề hay biết là Vinh vẫn đang đứng ngoài cổng từ nãy đến giờ. Chỉ có một mình thằng Nhím nhìn thấy anh Vinh của nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó đừng nói. Vậy nên nó mới không nói cho mẹ mình biết là Vinh đứng ngoài cửa. Kế tiếp là đến thằng cô con Hoa mới sinh. Vừa ra tháng một cái là nó đã có những biểu hiện rất kỳ quái. Ban ngày thì nó cứ nằm cười một mình giống như là có ai đang chơi, đang giỡn hớt với nó vậy. Còn ban đêm thì cứ đúng 9 giờ là nó giật mình dậy khóc mãi không rõ nguyên nhân. Nhiều lúc nó khóc đến tím cả người vì không thở được. Bà Cam phải để cây dao cùn ở đầu giường thì nó mới đỡ khóc đêm. Thế nhưng ban ngày thì nó vẫn cứ cười một mình dù không có ai tác động. Bà Cam thấy trong nhà mình có rất là nhiều những cái hiện tượng lạ như vậy. Nghĩ là có liên quan đến tâm linh nên bà bảo với ông T là mời thầy về coi xem trong nhà có việc gì không. Ông Tê vốn xưa nay rất ghét mê tín dị đoan, thân là trưởng thôn ông ta rất bài trừ chuyện ma quỷ. Ông ta quát bà Cam: "Ma quỷ cái gì? Bà đừng có mà tuyên truyền mê tín dị đoan nghe chưa? Bà nên nhớ tôi là trưởng thôn đấy, mời thầy bà về nhà này thì còn ra thể thống gì nữa." Bà Cam đâu có dám bật lại chồng, bà sống cam chịu không có tiếng nói quen rồi, nên bà chỉ đành tự mình làm những biện pháp dân gian để trừ tà. Lúc đó bà Cam không hề biết rằng bên ngoài thì chồng bà mạnh miệng như vậy thôi, chứ thực ra trong lòng ông ta đã sợ xón cả ra quần từ lâu. Bởi vì người thực sự bị ma quỷ quấy phá chính là ông ta. Chỉ có điều ông ta cố chịu đựng không nói ra mà thôi. Đêm nào ông Tê cũng nghe thấy tiếng gọi cửa của Vinh xin mở cửa cho vào nhà. ông Tê không hề mơ mà hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo. Nhiều khi vợ ông ngồi ngay bên cạnh mà tiếng gõ cửa, tiếng gọi của Vinh cứ vang lên liên tục, nhưng bà Cam không hề nghe thấy. Có hôm ông Tê đang nằm ngủ, gà chưa gáy, tự dưng có người lay người ông ta. Ông Tê mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy Vinh đang đứng ngay ở đầu giường mình. Vinh vác cái cuốc trên vai rồi bảo: "Bố ơi, con đi ra đồng làm đây." Cả người Vinh toàn là máu, máu nhễu xuống cái chăn ông ta đang đắp. Mặt mũi Vinh trắng bệch, môi thâm tím. Ông Tê bị dọa cho xón đái cả ra quần. Bà Cam nằm bên cạnh không hề hay, không hề biết gì, vẫn ngủ say bí tỉ. Ông Tê muốn la làng kêu cứu, nhưng mà hàm thì cứ ngậm chặt, không cách nào nói chuyện được. Vinh vẫn đứng sờ sờ ngay bên cạnh ông Tê. Nó cười cợt nói: "Bố muốn gọi mẹ dậy cứu hả? Mẹ không nghe thế đâu. Tại vì mẹ không có bí mật, mẹ đâu có giết người." "Đừng có nói là bị lộ ra đấy." Ông Tê sợ sắp ngất đến nơi rồi. Cái đáy quần ông ta ướt sũng. May là ngay lúc đó gà gáy. Vừa nghe thấy tiếng gà gáy là vong hồn của Vinh đã biến mất. Ông Tê như người sắp chết được cứu. Ông ta biết thừa mình đang bị ma quỷ báo oán, nhưng đâu có dám gọi thầy bà. Đúng như ông Tê nói, thân là trưởng thôn nên ông ta không dám gọi thầy bà về, sợ dân trong thôn dị nghị là mê tín dị đoan. Trưởng thôn suốt ngày đi tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan mà lại không làm gương được cho dân thì nói ai nghe. Ngoài ra do thôn Đông Châu là thôn nhỏ lại hẻo lánh, thầy bà toàn là người trong thôn cả. Muốn tìm thầy bà khác thì phải đi xa lắm mới có. Ông Tê sợ việc ác của mình bị lộ ra với người ngoài, bởi vì chính ông ta đã đồng lõa giết chết Vinh, rồi bịa ra chuyện Vinh bỏ nhà theo gái. Riêng Hoa khi nhìn thấy vong hồn của Vinh, nó không hề thấy sợ mà chỉ thấy lương tâm cán rứt đau lòng. Nhiều khi Hoa bận làm công chuyện con ngủ dậy rồi mà nó không biết, vậy là sẽ nghe thấy tiếng Vinh gọi: "Hoa ơi, con dậy rồi kìa." Chuyện thằng cu con bớt quấy khóc đêm không phải là do bà Cam để con dao cán cùn ở đầu giường nên nó mới đỡ, mà là do thằng bé còn nhỏ yếu bóng vía nên hay giật mình khóc đêm mà thôi. Vinh đã hát ru dỗ nó nên mới đỡ. Chính tay Hoa nghe thấy. Ban ngày Hoa cũng nghe thấy tiếng Vinh cưng nựng thằng nhỏ nên nó mới cười toe toét như vậy. Từ đầu tới cuối, Hoa hoàn toàn không nhìn thấy Vinh mà chỉ nghe thấy tiếng của Vinh mà thôi. Không chỉ có ông Tê có bí mật muốn che giấu mà ngay cả Hoa cũng có bí mật, bởi vì nó đã giúp bố mình che giấu sự thật và là nguyên nhân mọi chuyện. Phải kể đến tối hôm ngủ ở nhà thằng Đức, thực ra không phải chỉ có thằng Vinh và con Hoa nằm bên cạnh nhau, mà còn có cả thằng Tùng nữa. Con Hoa nằm giữa thằng Vinh với cả thằng Tùng, và người phát sinh quan hệ với con Hoa chính là thằng Tùng, chứ không phải là thằng Vinh. Chỉ là trời chưa sáng, thằng Tùng đã chuồn mất, nên chỉ còn lại thằng Vinh nằm cạnh Hoa. Thằng Tùng và con Hoa quen nhau lén lút, không ai biết cả. Vì thằng Tùng nhà nghèo nhất thôn, con Hoa nó biết chắc chắn bố nó sẽ không đồng ý cho nó quen thằng Tùng. Khi con Hoa 14-15 tuổi là ông Tê đã chỉ đích danh mà dằn mặt: "Con gái lớn sắp gả chồng rồi ấy, mày yêu đương trai gái ta không cấm, nhưng nhớ mà giữ thân, tuyệt đối không yêu đương nhăng nhít với mấy cái thằng nghèo khổ khố rách áo ôm nghe chưa. Lựa thằng nào ra cảnh khá một tí mà yêu. Nhà tao không phải là cái trại tị nạn cưu mang dân nghèo, lấy cái bọn ấy về thì chỉ có khổ cả đời, rồi lại ăn bám tao. Đặc biệt là thằng Tùng, con mụ sáng ấy, riêng cái thằng đấy là phải cạch mặt từ đầu. Nó không có cha, mẹ nó thì chửa hoang đấy, mà cái con mụ sáng lại mù lòa, bao nhiêu cái khổ tụ hội hết ở nhà nó, chớ dại mà dính vào nghe chưa." Biết là thế, nhưng duyên số ai mà biết cho được. Thành thử ra cái thai trong bụng con Hoa là của thằng Tùng. Hôm đó ông Tê đánh con Hoa, bắt nó khai ra bố đứa bé. Con Hoa nó khai tên thằng Tùng, chưa không phải là thằng Vinh. Biết được chuyện đó, ông Tê phát điên lên. Chính ông ta đã vu vạ cho Vinh làm con Hoa có bầu. Thằng Vinh nó hiền lành tháo vát, mà nhà nó lại có của ná, vừa hay có cái chuyện ở nhà thằng Đức. Thiên thời địa lợi như thế, nếu gả thì gả cho thằng Vinh, chứ ngu gì mà gả cho thằng nhà nghèo kia. Con Hoa nó sợ bố đâu có dám hó hé gì. Ông Tê còn dọa nếu con Hoa mà dám để lộ thì sẽ cho người đánh chết thằng Tùng. Chết không đối chứng, ai thèm quan tâm đến nó. Hoa thương người yêu nên nhắm mắt nhắm mũi cưới Vinh theo sắp đặt của bố mình. Hoa luôn cảm thấy có lỗi với Vinh. Ban đầu khi mới cưới, vì không có tình cảm với Vinh nên Hoa luôn tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng sau đó sống với Vinh, Hoa dần siêu lòng vì Vinh rất dịu dàng, quan tâm vợ, lại vô cùng chịu thương chịu khó. Mặc dù bị ông Tê chỉ chết đủ đường, nhưng Vinh vẫn luôn nhẫn nhịn. Tuy nhiên mặc dù Hoa đã lấy chồng như thằng Tùng, vẫn không buông tha. Nhiều lần Tùng lén lút đến tìm Hoa. Hoa sợ bố biết là một, sợ Vinh thấy là hai, cho nên từ chối không gặp nhiều lần. Nhưng mà Tùng hù dọa sẽ vạch trần tất cả vì đứa bé vốn là con nó. Thế là Hoa đành phải miễn cưỡng gặp mặt. Các mối quan hệ từ đó mà rối như tơ vò, đầu đầu cũng là sai lầm. Đỉnh điểm cho đến một hôm, hôm đó bà Cam đưa thằng cu nhím đi ăn cỗ ở bên ngoại nên không có nhà. Vinh thì từ sớm đã ra đồng làm việc, còn ông Tê thì đi đám cưới ở làng bên. Chỉ còn mình con Hoa ở nhà, nhân cơ hội này Tùng và Hoa đã gặp mặt. Thằng Tùng luyến tiếc con Hoa, nó đưa tay sờ bụng người yêu mà vuốt ve nói. Bụng em dạo này to lắm rồi nhỉ, nó đạp méo cả bụng, đúng là khỏe thật. Khéo con mình lại giống anh, chân cầu thủ đá banh đấy. Nhưng mà bố con em không sợ sau này đẻ ra nó không giống thằng Vinh à? Hoa gằn giọng. Anh im mồm đi, anh không được nhận nó nghe chưa? Chuyện mà vỡ lở ra thì chết hết cả lũ. Hơn nữa anh Vinh anh ấy hiền lành, sau này em cũng sẽ có con riêng với anh ấy. Bố cho anh một đống tiền rồi, lo mà giữ mồm giữ miệng đi. Em giờ là gái đã có chồng, sau này á, mình đừng có nên gặp nhau nữa thì hơn. Hôm đó Vinh tranh thủ làm cho xong việc để về sớm với vợ, vì biết nhà không có ai. Vợ bầu bì ở nhà một mình không yên tâm. Lúc này Vinh cũng đã có tình cảm với Hoa rồi. Ai mà ngờ đâu, vì về sớm cho nên Vinh đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Thế là Vinh và Tùng xảy ra tranh chấp. Vinh chất vấn. Hoa, em nói đi, có đúng như thằng Tùng nói không? Đứa con trong bụng em là của nó đúng không hả? Bố con em lừa tôi. Hoa lúc đó chỉ biết ngồi khóc thôi, không dám nói gì. Còn Tùng thì vênh váo. Nếu mày đã biết rồi thì tao còn sợ cái đếch gì nữa. Hoa là người yêu của tao, đứa nhỏ là con tao. Tao ăn ốc, nhưng mày đổ vỏ đó, thằng ngu ạ. Nói rồi hai đứa nhào vào đánh nhau. Vừa lúc ông Tê về, Vinh gào lên. Ông về đúng lúc lắm, vào mà nhận thằng con rể quý đi này. Uổng công tôi kính ông, cung phụng cho nhà ông. Thằng Vinh này chưa từng làm cái gì sai cả, vậy mà ông mãi chẳng hài lòng. À, thì ra nó mới là con rể của ông. Ly dị đi, tôi sẽ nói cho cả cái làng này biết về bộ mặt thật của tất cả các người. Biết mọi chuyện đã bại lộ, ông Tê nhào vào ngăn cản, nhưng Vinh xô ông ta ra nhất quyết bỏ đi. Ông Tê sợ xanh mặt, nếu để chuyện này mà lộ ra thì mất hết mặt mũi. Không những làm trò cười cho thiên hạ, mà cái chức trưởng thôn cũng mất luôn. Ông Tê cưỡng chế ôm lấy người Vinh không cho đi. Ông ta quát lên. Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau ngăn nó lại! Hoa đứng yên như trời trồng, không có dám nhúc nhích. Nó không biết phải làm gì cả. Vì từ đầu đến cuối là nhà nó làm sai, chỉ có thằng Tùng là nhào vào phụ ông Tê. Trong quá trình xô xát, sức của Vinh rất mạnh. Tùng ăn mấy cú đấm đau điếng của Vinh. Tùng cay cú sẵn còn dao gọt hoa quả trên bàn. Tùng đã đâm vào người Vinh hai nhát. Bị thương nên Vinh mới thôi chống cự. Hoa thấy vậy thì nhào vào can ra, ôm lấy Vinh không cho hai người kia đánh nữa. Vinh bị đâm hai nhát, một vào bên hông, bụng và một vào giữa ngực, máu chảy lên láng. Lúc đó Vinh cũng sắp mất ý thức rồi. Ông Tê nhìn thằng Tùng gào lên. Mẹ kiếp cái thằng ngu này, ai cho mày đâm nó hả? Chết người con mẹ nó rồi. Trong lúc Tùng chưa biết phải làm sao, cơ đứng được ra đấy mà tái mét, thì tự dưng ông Tê Lôi Hoa đứng dậy gào lên: mày giữ nó lại cho tao, bịt mồm vào. Tùng sực tỉnh làm theo lời của ông Tê. Khi thấy ông Tê nhặt con dao lên đi về phía Vinh, Hoa gào khóc lao tới muốn cứu Vinh thì bị Tùng cản lại, đưa tay lên bịt miệng. Ông Tê cầm con dao đâm thêm mấy nhát lên người Vinh cho chết luôn. Ông ta còn sờ mũi của Vinh để xác định xem là chết chưa. Thấy con rể đã tắt thở, ông ta mới thở phào, quay sang chỉ vào mặt Hoa và Tùng đe dọa: chúng mày liệu hồn mà im mồm vào đấy. Chuyện này mà để cho người thứ tư biết thì chẳng có ai sống yên được đâu. Đến nước này rồi, nó phải chết. Chứ bị thương nặng như thế sống cũng khó nuôi, mà ba người có mặt ở đây không ai thoát tội hết. Ông Tê nói với thằng Tùng: tao sẽ cho mày một số tiền, mày về bán nhà rồi cầm tiền đưa mẹ mày đi nơi khác ở đi. Tạm thời đừng có về cái thôn này nữa, sẽ không ai biết được chuyện này. Chờ mọi chuyện êm xuống, chục năm nữa tao sẽ cho mày nhận con. Sắp xếp xong mọi chuyện, Tùng và ông Tê đã chôn xác Vinh ngay trên phần đất phía sau nhà. Còn chuyện cô Đào, người được đồn là người yêu của Vinh chuyển nhà đi trước khi Vinh chết vài hôm, thật sự chỉ là trùng hợp, vừa hay giúp bọn chúng lấp liếm tội ác. Thực chất Đào và Vinh, hai người này chỉ mới qua lại tìm hiểu qua loa, chưa có tình cảm gì mấy, cũng chưa có xác lập quan hệ người yêu, cho nên Vinh mới không có vướng bận gì mà cưới Hoa. Chẳng qua người ta thấy cô cậu đi chung cùng nhau dăm ba lần rồi đồn là người yêu thế thôi. Sau khi giải quyết cái xác không, ông Tê cho Tùng một số tiền như đã hứa. Sau đó Tùng cũng đã bán nhà rồi đưa người mẹ mù rời đi. Ông Tê thì tỏ ra như không có chuyện gì, còn Hoa thì ngày ngày sống trong dằn vặt và đau khổ, bởi vì đã chót nảy sinh tình cảm với Vinh từ lúc nào không hay. Quay trở lại phía nhà ông Hảo, sau khi ông Hảo nằm mơ thấy con trai về chưa bao lâu thì tới lượt bà Cát vợ ông nhìn thấy Vinh. Hôm đó bà Cát đang nằm ngủ, giữa đêm tự dưng bà nghe thấy tiếng con trai gọi: mẹ ơi, con về rồi. Bà Cát giật mình tỉnh dậy, nhận ra tiếng con mình. Bà mắt nhắm mắt mở vui mừng ra mở cửa. Bà nhìn thấy Vinh đang đứng ở trước sân nhà. Bà vội gọi: trời ơi, thằng Vinh, cuối cùng mày cũng về rồi. Mẹ chết vì mày mất thôi. Còn đứng đó làm cái gì, mau vào nhà đi con. Vinh ôm mặt khóc nức nở, rồi tự dưng bà Cát thấy máu thấm đẫm xuyên qua áo quần của con trai, chảy dài xuống dưới nền đất. Vinh vừa khóc vừa nói: mẹ ơi, con bị người ta giết chết rồi. Con không vào nhà mình được. Ông bà trên ban thờ không cho con vào. Bà Cát nghe con mình nói như thế, cộng với vết máu trên người Vinh, bà sợ hãi tột cùng. Bà định chạy lại với con trai, nhưng cơ thể bà đã cứng đơ từ bao giờ, chân không bước được, miệng không nói được. Bà trơ mắt nhìn Vinh biến mất ngay trước mắt mình. Sau khi Vinh đi, bà mới hoàn hồn cử động lại được. Tất cả những gì bà nhìn thấy hoàn toàn trong lúc đã tỉnh táo, không thể nào là mơ được. Bà vội chạy vào gọi ông Hảo dậy. Bà vừa khóc vừa kể lại chuyện mình vừa chứng kiến cho chồng. Lúc này ông Hảo mới ngỡ ngàng vì hình hài của Vinh mà vợ ông nhìn thấy hoàn toàn giống như trong giấc mơ của ông. Lúc đó ông không kể vì nghĩ là mình mơ bậy bạ, mà ai ngờ đâu chuyện lại thành ra thế này. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Đến lúc này hai ông bà vô cùng lo lắng. Linh cảm của bậc cha mẹ cho thấy có chuyện không lành. Thế là hai người bắt đầu dò la tìm gia đình của Đào, người mà ông Tê bảo là Vinh bỏ nhà theo cô này. Ban đầu không có manh mối gì, nhưng may mắn làm sao, gia đình Đào lại chuyển đến đúng ngay cái thôn mà anh trai của Vinh đang sinh sống. Biết được tin đó, gia đình mới dò la hỏi thăm, thì cô Đào nói không biết gì cả. Trước khi Vinh lấy vợ là hai người đã không gặp nhau nữa rồi. Hơn nữa Đào còn xác nhận họ không phải là người yêu gì cả. Ông Hảo và bà Cát nghe xong bật ngửa. Vậy là những lời ông Tê nói là hoàn toàn bịa đặt vu khống. Anh Quang, con trai lớn của ông Hảo, sau khi biết toàn bộ câu chuyện, anh tức lắm. Cả nhà ba người kéo qua bên nhà ông Tê nói cho ra lý lẽ. Tất nhiên là ông Tê chối đẩy. Nè, mấy người đừng có vu oan cho tôi nha. Nó trốn đi đâu làm sao mà tôi biết được? Nếu nó không trốn đi với con Đào thì trốn đi với con khác thì sao? Ai mà biết được hả? Đôi bên đang cự cãi nhau thì tự dưng thằng Nhím chen ngang nói tỉnh bơ. Đừng tìm nữa, anh Vinh chết rồi mà. Ông Tê nghe thằng con mình nói mà sợ xanh cả mặt. Ông ta quát lên: Nhím, im mồm chưa? Trẻ con biết cái gì mà nói, đi vào nhà ngay. Thằng Nhím trả lời ngây ngô, nhưng nó lại cười vô hồn, nhìn mà ớn lạnh. Bố giết anh Vinh được còn đâu, xác chôn sau nhà mình, ngay chỗ bụi môn đó. Rồi nó chỉ tay ra ngoài cửa nói: Anh Vinh đứng ngoài đó kìa, anh Vinh kể với con hết rồi, bố là đồ giết người. Những người trong thôn có mặt ở đó, ai nhìn thấy cũng rùng mình. Nhìn thằng Nhím bây giờ không khác gì bị ai dựa xác mà vạch tội bố nó vậy. Ông Tê lúc này mặt mày tái mét rồi. Bà Cam nghe con trai mình nói cũng giật mình quay sang nhìn chồng. Ông Tê sừng cổ lên, lôi thằng nhỏ lại tát cho mấy bàn tay rồi gào lên: Nè nè, nó là con nít, nó bịa chuyện, nói bậy nói bạ, chẳng lẽ mấy người tin nó hả? Bà Cát lúc này đã đứng không vững nữa rồi. Ông Hảo phải đỡ vợ mình. Anh Quang sấn tới nói: Nếu thế thì đi ra chỗ bụi môn xem có gì ở đấy không là biết ngay thôi. Nhưng ông Tê không cho. Ông ta thách thức: Đây là nhà của tao, không phải là nhà của chúng mày, mà muốn làm gì thì làm, nghe chưa? Tao thách đứa nào tự ý đào xới đất nhà tao lên đấy. Vợ chồng ông Hảo vốn hiền lành, may mà còn có Quang. Trước lời thách thức của ông Tê, anh Quang nhất quyết đòi báo chính quyền. Trong lúc hai bên đang giằng co thì Hoa, người từ nãy đến giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự hỗn loạn: Các người thôi đi, bố đừng chối nữa. Chuyện đến nước này rồi thì làm sao mà giấu được nữa. Các người không nhìn thấy sao? Anh Vinh cũng có mặt ở đây đó, anh ấy thấy hết rồi. Bố còn định giấu đến bao giờ nữa? Anh ấy chết tức tưởi như vậy, mộ phần cũng không có. Bố trả anh ấy lại cho bố mẹ anh ấy đi. Thì ra không chỉ có mình thằng Nhím nhìn thấy Vinh, mà ngay cả Hoa cũng nhìn thấy. Từ lời thú nhận của Hoa, mọi chuyện cuối cùng cũng bại lộ. Anh Quang lao tới cầm cái cuốc, đẩy người ông Tê ra rồi chạy vòng ra sau nhà. Mấy người trong thôn thấy thế cũng chạy theo. Vừa đến chỗ bụi môn là đã thấy một ụ đất trồi lên. Mấy người thi nhau đào. Chẳng mấy chốc, xác của Vinh đã lộ ra hết đường chối cãi. Từ đây mọi sự thật mới bị phơi bày. Ông Tê chết lặng, thừa nhận tội ác của mình. Toàn bộ thôn Đông Chân chấn động trước tin tức trưởng thôn giết người. Sau đó, gia đình ông Hảo đã đưa xác anh Vinh về chôn cất. Hai vợ chồng già mất con vô cùng đau khổ. Ông Hảo tự trách bản thân vì ngay từ đầu nếu ông cứng rắn đối chất cho ra ngô ra khoai thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính quyền địa phương sau đó đã vào cuộc bắt ông Tê và Hoa. Hai người đều tù tội, đứa nhỏ thì giao lại cho bà Cam ở nhà chăm sóc. Riêng về phần thằng Tùng thì sau khi nó bán nhà đưa mẹ đi nơi khác sống, vừa có tiền bán nhà vừa có tiền ông Tê cho, trong người có nhiều tiền nên nó sinh ra cái tật cờ bạc. Hai mẹ con vẫn đang ở nhà thuê. Nó hứa với bà mẹ mù lòa là đang tìm nhà mới để mua. Nhưng thật ra mang tiền đi bài bạc hết rồi, thua nợ ngập đầu. Nó túng quẫn đi vay nặng lãi, thua hoài thua mãi, nợ chồng nợ. Bọn giang hồ đòi nợ không được, mỗi lần tìm đến đều chặt ngón tay của nó để trừ nợ. Cuối cùng, nó bị giang hồ giết chết trước khi bị chính quyền tìm tới, bỏ lại bà mẹ già mù lòa, bơ vơ giữa đời. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi người thấy câu chuyện này có hay không? Như Thuận nói lúc đầu là không đoán được cái kết, đúng không ạ? Thuận đọc Thuận không thể đoán được các tình tiết trong câu chuyện này. chỉ có nghi ngờ một chút là có cái chết của anh Vinh có liên quan tới ông T. Nhưng mà Thuận cũng không biết được là cái lý do gì, nghĩ mãi cũng không thể ra được. Nhưng mà cuối cùng là tác giả đã cho chúng ta thấy được rằng là ông T này đầy đủ lý do để có thể tiễn anh Vinh về chầu trời. Và thật sự xui cho anh Vinh khi phải là cái người ăn đổ vỏ cho những cái kẻ ăn ốc tàn ác, phải không ạ? Không biết là đời có những cái câu chuyện kiểu như thế này không ta? Không biết có nhỉ? Nếu mà ở xung quanh cuộc sống của mọi người đã từng chứng kiến hoặc là từng nghe ở đâu có những cái câu chuyện mà cái kiểu dạng ăn ốc đổ vỏ như thế này, thì hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Xung quanh Thuận thì không có, chưa từng nghe luôn. Ok, còn bây giờ thì xin chào, hẹn mọi người 21 giờ ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Nhớ ghé kênh ủng hộ Thuận với nhé.